Miễn là có mẹ, Sóc sợ bà nội, Sóc cũng không thích cô Thúy đâu. Cô Sóc chỉ là một đứa trẻ, nhưng nó hiểu được và phân biệt được ác thiện đúng sai. Nó hiểu ai thương nó. Nhải không muốn gieo vào đầu óc ngây thơ những điều không thể. Lớn lên thì con sẽ hiểu được rồi. Cô ôm con vào lòng, nguyện sẽ nỗ lực để cho con có một tuổi thơ tươi đẹp, một cuộc sống bình an. Giờ đây cô Sóc là tất cả những gì quý giá nhất của cô, là động lực lớn lao nhất của đời cô. Những ngày Tết, mẹ con Nhải đi thăm tú bà con hàng xóm. Cũng chẳng ai hỏi đến chuyện của cô, nhưng qua ánh mắt của họ, Nhải thấy được sự khinh bỉ. Định kiến ở thôn quê là như thế. Họ không quan tâm cô là con cháu họ hàng. Họ chỉ nghe lời đồn đại của thiên hạ. Và những lúc ấy, giọt máu đào bị hòa lẫn trong ao nước lã mất rồi. Mùng 3 Tết, Nhải đưa cô Sóc đi chơi công viên. Rút kinh nghiệm lần trước, cô luôn đi sát theo con, cùng con tham gia tất cả các trò chơi. Cô Sóc vui lắm. Nó là một đứa trẻ ngoan, không đòi hỏi, và dù con bé nhưng vẫn rất hiểu chuyện. Nhìn nụ cười vui vẻ của con, Nhải thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn. Dù mọi người nghĩ gì, nhìn cô kinh miệt như thế nào, thì chỉ cần cô Sóc khỏe mạnh, ngoan ngoãn, trưởng thành là cô đã hạnh phúc lắm rồi. Đời này, cô chỉ cần những người thân yêu bình an, bởi vì họ đã cực khổ vì cô quá nhiều rồi. Hai mẹ con chơi cả buổi chiều, đến gần tối mới ra lấy xe về. Đang loay hoay tìm xe, bỗng có một giọng nói cất lên khiến Nhải giật mình. Nhải, lâu ngày quá. Nhải còn chưa kịp quay đầu, đã nghe tiếng chào lanh lảnh của cô Sóc. Sóc chào bố Việt ạ. Cô nhìn Việt, trông anh hơi gầy nhưng vẫn bảnh bao. Bộ quần áo hàng hiệu có vẻ không hợp với sự chân chất của anh, nên trông việc hôm nay xa xa lạ thế. Nhưng Việt không đi một mình. Thúy từ phía sau đi đến khoác tay Việt. Tha thế anh, gặp người cũ vẫn còn lưu luyến à? Cô Sóc thấy Thúy thì xịu mặt, chân di di trên nền đất. Chào chào cô Thúy ạ. Thúy nhìn cô Sóc rồi đanh giọng. Thứ nhất, cô nhắc lại, Sóc không được chào bố Việt vì chú ấy không phải là bố của cháu. Thứ hai, khi chào cô cháu phải khoanh tay nhìn vào cô, chứ không phải nhìn mặt đất rõ chưa. Đúng là lưu điêu đẻ ra, giả dòng lưu điêu. Thúy hiểu được câu của cô Sóc chả ưa mình, lại còn lên mặt dạy đời. Nhài còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe Việt cắt lên. Em thôi đi, tính gây chuyện đấy à? Nó là con nít đã biết gì đâu mà em nói thế. Với lại nó mới gặp em có vài lần, nó chưa quen thôi. Thúy nhăn mặt. Sao anh lại gắt em? Nó có phải là con anh đâu. Mẹ nó cũng có ra gì đâu. Việt vẫn bình thản. Nó không phải là con anh, nhưng cũng không phải là đứa trẻ hư. Mà chuyện qua cả rồi, em còn bới móc ra làm gì? Thôi về đi. Chả phải em nói cùng anh đi tập lái ô tô sao? Thấy Nhài nãy giờ im lặng, Thúy liếc cô rồi nói. Chị Nhài vẫn có vẻ không thay đổi gì nhỉ? Em tưởng bị chồng bỏ thì mẹ con chị phải bỏ đi biệt xứ rồi chứ. Ra riêng em và anh Việt sẽ làm đám cưới. Chị nhớ tới chung vui nha. Thì ra là họ sắp cưới nhau. Chắc mới mua xe ô tô nữa nên Thúy mới đi tập lái cho Việt. Nhài khẽ cười. Chúc mừng hai người nhé. Phải thật hạnh phúc đấy. Chị mong em sẽ giữ đến cùng cái mái ấm hạnh phúc mà em vừa cướp được. Còn chị đi đâu, ở đâu không phải việc của em, và dạy dỗ con chị cũng chẳng phải là trách nhiệm của em. Nên phiền em đừng lận lờ trước mặt thằng bé nữa. Nãy giờ chị thấy không khí ở nơi đây hơi bị ô nhiễm rồi đấy. Thúy đỏ mặt, sậm chân bình bịch. Nhưng cô ta chưa nói hết câu thì đã bị Việt kéo tay đi. Nhài cũng thở hắt ra một tiếng rồi lên xe chở cô Sóc về nhà. Hai tuần sau, bến xe nước ngầm đón mẹ con Nhài bằng cái rét cam cam. Vừa bước xuống xe, cái lạnh tấp vào mặt khiến Nhài phải ôm chặt cô Sóc. Đồ đạc hai mẹ con chẳng có gì nhiều, nhưng lình kình quà cho cái Vân. Mới qua rằm tháng giêng nên người đi ra Hà Nội học tập và làm việc rất đông. Nhài chăn mái mới ra được chỗ cái Vân đang đứng chờ cô. Đã lâu không gặp, cái Vân trông khắc hẳn. Nó chưa chồng con gì, lại không làm nông nên cứ trắng nõn, lại rất sành điệu khắc hẳn gái quê. Vừa tái Nhài, cái Vân đã reo lên. Nhài ơi, tao đây này. Trời ạ, đúng là gái một con trông mòn con mắt nha. Nhìn mày, mắt tao sắp đuôi luôn lên này. Ăn cái gì mà cứ trẻ mãi thế hả con ranh? Giọng Vân oang oang giữa chốn đông người, khiến Nhài ngượng chín mặt. Cô đấm nhẹ cái Vân rồi cười. Cái con này, người thay đổi gì chứ cái miệng vẫn không đổi được. Mày còn xin gấp mấy lần tao mà. Cái Vân cười lớn. Tao chưa chồng, không xin để ma nào thèm rước hả? Rồi nó lại quay sang cô Sóc. Ôi cái thằng cô này, sao lại dễ thương hết phần thiên hạ thế hả con? Dì thơm cái nào? Dì nghĩ lại rồi, dì sẽ giữ nhan sắc để chờ sóc, sải qua đây chứ đâu. Cô sóc dù không hiểu hết những gì Vân nói, nhưng nghe được khen dễ thương là cô cậu lại cười toe toét. Sóc chào dì Vân đi con. Cải Vân thơm má cô sóc rồi nói. Thôi, hai mẹ con ra xe đi. Nhà tao ở Long Biên, ở gần đây thôi. Vân là bạn của nhài từ nhỏ. Hồi ở quê da nó ngăm đen chứ không trắng nõn như bây giờ. Hồi ấy, nó hay nói hay cười, bạo dạn chứ không rụt rè như nhài. Vậy mà trông giờ nó cứ như hot girl vậy. Mải nghĩ chiếc xe dừng lại trước một khu chung cư khá đẹp, khiến nhài ngỡ ngàng. Ôi, tao tưởng mày ở nhà trọ bình dân chứ. Ở chỗ sang như thế này, hay là mày có người yêu đại gia hả? Vân khẽ cười. Cỡ tao thì làm gì có đại gia bao hàm mày. Thôi, đừng đoán giả đoán non nữa. Đi lên nào, tao ở trên tầng 5 ấy. Lên đến nơi, nhài thấy một căn hộ khá rộng với hai phòng ngủ, một gian khách, một gian bếp và nhà vệ sinh sạch sẽ. Quả là không gian đáng mơ ước cho những người chân ướt chân ráo từ quê ra tỉnh như cô. Nhài tò mò hỏi. Nhà hàng chỗ mày trả lương cao không? Nhà hàng mày có chỗ trả lương cao không? Mà mày có chỗ ở tốt vậy hả Vân? Vân khẽ cười. À, cũng bình thường. Tao đi làm thêm buổi tối nữa. Hôm nay mày cứ nghỉ ngơi, chiều đi dạo Hà Nội, rồi sáng mai tao đưa mày đến đó. Tao nói với ông chủ rồi. Hôm nay tao xin nghỉ đưa mẹ con mày đi chơi và xin học cho cô sóc luôn. Mọi chuyện suôn sẻ hơn nhài nghĩ, khiến cô rất vui vẻ và thấy lạc quan hẳn. Chiều hôm đó, Vân đưa mẹ con cô đi tham quan Hà Nội, ăn bánh tôm Hồ Tây, bún đậu, mắm tôm. Cô sóc vui lắm, cô cậu còn vui hơn khi biết sẽ được đi học. Trường cũng không quá xa, nhài làm việc từ sáng đến 5 giờ chiều thì sẽ qua đón con. Sáng hôm sau, Vân đưa nhài đến gặp ông Cang, ông chủ nhà hàng đồng quê nơi bọn họ sẽ làm việc. Đó là một người đàn ông đã ngoài 40 tuổi và khá thân thiện. Nhân viên ở đây cũng làm việc nghiêm túc, ai làm việc nấy, chứ không buôn chuyện bao đồng như nhài nghĩ khiến cô khá yên tâm. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên cô sóc đi học nên nhài khá lo lắng, sợ con không quen bạn như cô, nhưng cái Vân trấn an. Mày có phải lo đâu, các cô ở đó chăm trẻ tốt lắm, cô sóc cũng ngoan nữa mà. Công việc của nhài ở đây là ghi món và bưng bê thức ăn cho khách. Khi ít khách thì vào rửa bát cùng các nhân viên khác. Cô nhanh nhẹn tháo vác nên cũng rất nhanh quen việc. Sau một tuần thử việc, cô chính thức nhận làm với mức lương khởi điểm là 4 triệu rưỡi. Nhài rất vui nên hôm ấy đã làm một bữa cơm cảm ơn cô bạn học. Vân nhài mồm màm mà nói. Mày bày vẽ làm gì? Cứ quen việc đi rồi tao hướng dẫn làm thêm buổi tối. Ở đất Hà Nội này, dễ làm ăn chứ không như ở quê mình đâu. Ở đây chẳng ai quan tâm đến quá khứ của mày, nên chẳng phải gì lo cả. Nhài thực sự thấy mình may mắn khi có một cô bạn như Vân. Quả là cứ sống thiện thì sẽ gặp điều lành. Nhưng chợt nghĩ đến chuyện cô sóc, nhài thắc mắc. Nhưng nếu ta đi làm đêm thì ai trông cô sóc cho? Vân cười. Mày không phải lo, nếu mày đi làm đêm thì tao sẽ thuê người trông cô sóc, người quen đàng hoàng cả, yên tâm đi. Thời gian thấm thoát thoi đưa, vậy là 3 tuần lễ nhài vào làm nhà hàng. Cô thường xuyên gọi điện về cho bố và dì để mọi người yên tâm. Chiều hôm ấy, ông Khang chủ nhà hàng gặp nhài rồi nói. Nhài ơi, hôm nay có đoàn khách công ty liên hoan với nước ngoài đặt tiệc tối. Em làm tăng ca nhé, anh sẽ cộng thêm tiền thưởng cho. Nhài băn khoăn. Anh ơi, em còn thằng bé con. Vân nghe vậy liền chạy lại. Để tao đón cô sóc cho. Tối nay tao rảnh, ở nhà với con. Mày cứ đi làm đi, đây là cơ hội tốt cho mày đấy. Nhài khẽ thở phào. Ừ, vậy thì tao nhờ mày nhé. Vân vỗ vỗ vai nhài rồi đi làm việc. Tối hôm đó nhài chuẩn bị đi đón khách, nhưng đã hơn 9 giờ rồi mà chẳng thấy ai đến cả. Nhân viên thu ngân và các nhân viên bộ phận khác đã về. Cô vội chạy vào hỏi Khang. Anh Khang ơi, em thấy các chị ấy về hết rồi mà chưa thấy khách tới ạ. Khang nhìn nhài nở ra một nụ cười khó hiểu. À, khách hủy bữa tiệc rồi em ạ. Nhài ngẩn người. Không lẽ một bữa tiệc của công ty mà ưng hủy là hủy sao? Nhưng thôi, đó cũng chẳng phải là việc của cô, nên nhoài nhuyễn miệng cười. Dạ, vậy thì em xin phép anh, em về ạ. Khang ngừng lên nhìn cô. Anh đã cho em về đâu? Em muốn làm thêm có đúng không? Nhài vẫn chưa hiểu hết ý tứ trong câu nói ấy nên hỏi lại. Dạ, làm thêm ấy ạ? Nhưng làm gì vậy anh? Khang cười nhẹ. Em nghĩ Vân đã bừng bề mà có chung cư trên đất Hà Nội sao? Bạn em kinh doanh vốn tự có đấy. Nhai ngạc nhiên. Anh nói sao? Cái vần nó... Khang cười một cách xâm sục. Nó làm sao? Em muốn tử tế nhàn nhã nuôi con thì cứ nghe theo anh là được. Nước mắt rơi lã chã, Nhai không tin được vào những điều mình vừa nghe. Cô lắp bắp. Không, tôi không. Bất chợt, Khang lao đến bóp chặt cằm Nhai. Không muốn cũng phải làm. Em còn ngon thế này. Cái mảng trinh cũng cả trả con. Tội gì mà không dùng nhan sắc kiếm tiền chứ. Đến còn Vân cũng bán cả mảng trinh đi đổi lấy tiền cơ mà. Tay còn lại của Khang khóa chặt hai tay Nhai ra phía sau, khiến cô không kháng cự nổi. Hắn tiếp tục gằn giọng. Em không biết sao. Còn bạn quý giá của em đã bán em cho anh 20 triệu rồi đấy. Nên đêm nay ta cứ vui vẻ thôi. Hắn cười man sợ, còn Nhai chết sững, người như hóa đá. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Nhai chưa kịp thích nghi. Thảo nào cứ đến tối, Vân lại xách xe đi đến 1-2 giờ sáng mới về. Nhai có hỏi nhưng Vân chưa bao giờ chia sẻ cụ thể về công việc. Và hôm nay, bỗng nhiên cô bạn ấy lại bảo rảnh buổi tối để có thể đưa đón và chăm sóc cho cô sóc. Giờ đây nghe những gì lão Khang nói, Nhai điếng cả người. Cô cứng đờ người ra. Đến khi lão dê già ấy kẽ sát miệng đến hôi cô, thì Nhai mới bừng tỉnh. Nhai dùng hết sức mình để xô lão và chạy ra ngoài. Nhưng lão Khang đâu dễ để mất con mồi như vậy. Lão lấy điều khiển bấm cửa cuốn xuống. Nhai chạy lại mở cửa, nhưng cũng đã bị khóa chặt từ bao giờ. Lúc này cô không chỉ lo thoát thân, mà còn lo đứa con trai bé nhỏ đang ở cùng con bạn khốn nạn kia. Lão Khang như một con thú lao đến, dường như sự run rẩy chống cự của cô càng khiến lão kích thích. Nhai hét lên. Ông không được lại đây. Lão Khang cười gần. Cô em không thoát được đâu. Một khi Khang này đã muốn thì không ai tránh được hết. Tốt nhất là em nên ngoan ngoãn phục vụ anh. Em chống cự làm gì cho nó mất sức. Bị dồn đến chân tường, Nhai khóc nức nở. Tôi xin anh tha cho tôi. Tôi còn đứa bé. Nhưng lão Khang quyết nắm chặt tay cô. Đứa bé thì sao? Tôi thích em và tôi đã mua em rồi. Nhai vẫn kiên trì. Ngoài kia có bao nhiêu cô gái trong trắng. Anh cần gì một người đã có chồng có con như tôi chứ? Lão Khang cười ha hả. Em đừng dùng khổ nhục kế với tôi. Vô ích thôi. Em đã nghe thấy câu gừng càng già càng cay chưa? Cô của tôi là gái mặn như em đấy. Biết không thể nào thay đổi được ý định kinh tởm của gã, Nhai đã chạy vào bếp rút một con dao chĩa thẳng về lão ta. Nếu ông lại đây, thì tôi sẽ giết ông đấy. Lão Khang chẳng những không sợ mà lại còn cười lớn. Em đâm đi, em có dám không? Em tưởng rằng em dọa được tôi sao? Em có biết bản án cho tội giết người không? Rồi con em sẽ ra sao? Thôi, ngoan ngoãn mà vui vẻ đi, anh thương. Nhai giật mình, giọng nói tẩm lậm ấy khiến cô buồn nôn. Lão già này chắc đã quen với những tình huống như vậy, nên gã rất bình tĩnh để giải quyết. Lão Khang nói đúng, Nhai đâu dám đâm người chứ. Nhưng cô đã nhất quyết không thể làm cái chuyện ghê tởm ấy. Cô đặt dao lên ngực mình. Vậy thì, tôi sẽ chết cho ông xem. Lão Khang lại cười sằng sặc. Cô em ơi, cần gì phải thanh cao tầm này nữa. Em cần nuôi con, cần lo cho bố mẹ già ở quê. Chỉ cần chiều anh, em sẽ sung sướng cả về tinh thần lẫn vật chất. Trong lúc này Nhai mất bình tĩnh. Lão lại lao vồ lấy Nhai, giật con dao trên tay cô quăng xuống đất. Nhai vội né tránh, mắt đạp xung quanh để tìm kiếm một thứ gì đó có thể giúp cô thoát khỏi đây. Nhai hét to. Cứu tôi với. Có ai đây không? Cứu tôi với. Lão Khang gằn giọng. Kêu lên đi. Em cứ kêu to nữa lên. Đúng lúc lão ấy ôm kỳ lấy cô thì Nhai vớ được một chiếc chảo gần đó. Nhai lấy hết sức đánh vào lão. Mặt lão dê già, lãnh trọn cố đánh. Kiện lão ta hơi choạng vạng. Nhai vội hất luôn cả chai nước mắm bên cạnh đó lên người lão. Lão Khang ôm lấy mặt ngã xuống sàn, chửi ầm lên. Còn chó cái này, mày dám đánh tao, tao phải bóp chết mày. Vì đột nhiên bị đánh ngã nên lão tạm mất phương hướng. Chiếc điều khiển cửa cuốn trong túi quần lão văng ra. Nhai như người chết đuối vớ được cọc. Cô vội giật lấy, bấm cửa chạy ra ngoài. Vừa chui ra khỏi cửa, Nhai đã bị lão Khang đuổi kịp túm lại. Mày dám chạy sao? Cô lúc này không còn đường lui, cúi xuống cắn mạnh vào tay lão, rồi xô ra và bỏ chạy. Thế nhưng, Nhai không ngờ có đến 5 gã đàn ông cao to đứng sẵn ở cửa quán. Cô có dò chạy mà vẫn nghe thấy tiếng lão Khang ra lệnh. Bắt nó lại cho tao, chúng mày chơi nó thoải mái. Đường phố Hà Nội lúc này vẫn còn khá đông người. Nhài chạy chân trần trên vỉa hè. Năm gã đàn ông đuổi theo cô vừa hét. Đứng lại, còn ăn cắp. Thì ra chúng đánh lạc hướng người đi đường bằng cách hô biến cô thành kẻ ăn cắp. Nhài là gái nông thôn nên không phải là kiểu chân yếu tay mềm. Cô chạy khá nhanh. Nhưng một lúc sau chân cô đỏ rộp. Cô thở dốc níu lấy một người đi đường. Anh ơi cứu em với. Có người muốn cưỡng bức em. Người đàn ông nhìn Nhài với ánh mắt khó hiểu rồi vội gỡ tay cô và bỏ đi. Nhài bất lực. Hóa ra người ở đây sợ bị liên lụy. Người dưng thành nước lã, thờ ơ lãnh đạm với nhau. Nhài bị đuổi như vậy nhưng không ai dám ngăn cản bởi vì họ cho rằng không phải là chuyện của mình hoặc họ cũng không muốn rơi vào lũ người kia. Bọn chúng đuổi sát Nhài, một gã hô to. Đứng lại, con kia! Người đi đường hoảng loạn bỏ chạy. Nhài không biết phải làm gì lúc này cả. Cô rẽ ngoặt vào một con đường khác và cắm đầu chạy. Trong lòng Nhài chỉ nghĩ đến việc thoát thân, chứ không nghĩ đến phương hướng. Nhưng càng chạy, cô càng thấy đường vắng vẻ. Nhài bắt đầu thêm hoang mang. Lũ người kia đuổi kịp cô quay bắt cô. Một gã bậm trợn lên tiếng. Cô em chạy khỏe quá. Làm bọn anh muốn hụt hơi rồi. Giờ thì hết đường nhé. Ngoan ngoãn phục vụ bọn anh đi. Nhài quỳ xuống, khóc nức lên. Tôi xin các anh mà. Một gã xàm trổ đầy mình lao đến, xé toạc chiếc áo len trên người cô, để lộ làn da trắng nõn, bầu ngực căng tròn, ẩn lấp dưới chiếc áo con. Lúc này Nhài không còn sức lực để chạy nữa. Cô tuyệt vọng hoàn toàn rồi. Vậy là cô sẽ bị vấy bẩn ư? Cảm giác nhục nhã khiến Nhài thấy lồng ngực đau nhói. Những tiếng cười, tiếng nuốt nước bọt ưng ực của lũ người bị ổi đó dội vào tai cô. Cái da rét kia làm cô run rẩy, trái tim cô lạnh buốt. Hai gã đàn ông nắm chặt tay Nhài kéo lên vỉa hè, giữ chặt cố định trên đỉnh đầu. Hai gã nữa giữ chặt chân cô để gã còn lại chuẩn bị thực hiện hành vi đổi bại đấy. Nhài cố vùng vẫy, nhưng gã đó xé thoạc áo cô, nhét xẻ vào miệng cô. Vậy là hết rồi. Cảm giác ô nhục đau đớn bủa vây lấy cô, cạo thét trong tim cô, khiến Nhài không thể nào thở nổi. Cô lắc đầu nguầy nguậy, nhưng gã kia nào để tâm tới. Hắn cởi thắt lưng rồi đến quần dài. Nhài nhắm mắt, không dám nghĩ, mặc cho nước mắt ướt đẫm. Khi lão kia chuẩn bị đè thân hình bẩn thỉu lên Nhài, bỗng có một giọng nói cất lên. Bọn bay làm gì thế hả? Nhài cảm tưởng có gì đó phủ lên người cô, nhưng cô không đủ sức để mở mắt ra nữa. Người cô nhẹ bẫng đi. Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi khiến Nhài tỉnh dậy. Cô mở mắt nhìn trần nhà trắng xóa. Cái mùi thuốc khó chịu cùng những giọt nước biển giúp cô hiểu đây chính là bệnh viện. Sau một giây mơ màng, Nhài bắt đầu nhìn xung quanh và dừng lại trên một khuôn mặt đã lâu không gặp. Hùng. Anh đang gục xuống bên giường bệnh và ngủ. Đôi lông mày rậm nhíu lại, khuôn mặt phong trần xuất hiện những vết bầm tím. Lúc này đầu óc Nhài mới lục đục hoạt động. Cô khẽ gọi. Anh Hùng. Hùng chợt bừng tỉnh, khuôn mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Nhài à, em tỉnh rồi sao? Em có bị đau ở đâu không? Nhài khẽ cựa người. Cả người cô ê ẩm như mới rơi từ trên vách núi xuống vậy. Cô không trả lời Hùng mà hỏi lại. Sao anh lại biết em ở đây? Hùng nhìn Nhài, đôi mắt lộ rõ vẻ xót xa. Tối qua trên đường về khách sạn, anh thấy nhóm người đó đang vây quanh một cô gái, nên chạy lại vài giây. Không ngờ đó lại là em. Nghe Hùng nhắc, Nhài mới giật mình nhớ lại mọi chuyện, cô hốt hoảng. Vậy tối qua, bọn chúng... Hùng nắm tay Nhài. Không sao, chúng chưa làm gì em hết. Đúng lúc đó y tá và bác sĩ thăm bệnh cho Nhài. Cô y tá nhìn Hùng rồi nói. Cô ấy tỉnh lại. Anh đi lại phòng đằng kia để chúng tôi xem xét vết thương, kẻo nhiễm trùng. Nhài nhìn Hùng thắc mắc. Anh bị thương sao? Cô y tá nhìn Nhài nói. Anh ấy đưa chị vào đây, chị không nhớ sao? Anh ấy bị thương nhưng lại không chịu cho chúng tôi khám, mà cứ đòi nằng nặc trông chị cả đêm đấy. Nhài bỗng thấy sông mũi cay xẻ. Cô lại nợ Hùng ư? Chắc anh đã đánh nhau với lũ khốn kiếp kia nên mới bị thương. Nhài giục Hùng. Anh lại kiểm tra vết thương đi. Em không sao rồi mà. Hùng vội xoa tay. Anh không sao đâu, chỉ xây xước thôi mà. Nhưng Nhài không chịu, cô bắt anh phải đi kiểm tra. Lúc Hùng đứng lên, Nhài mới để ý thấy chân anh đi tập tễnh. Một tay nhấc lên rất khó khăn, vậy mà anh vẫn chỉ lo cho cô. Người đàn ông này, cô phải làm gì để trả hết ơn nghĩa của anh đây? Nghĩ đến Hùng, đến chuyện đêm qua, đến gạo khang, lúc ấy Nhài mới hốt hoảng. Cô sóc, con của tôi. Cô vội giật kim chuyển lao xuống giường. Các y tá vội giữ tay cô lại. Chị bình tĩnh đi, chị đang yếu mà. Nhưng nhài bỏ ra ngoài tay hết. Cô giằng tay khỏi các y tá và mặc cặp bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình chạy ra ngoài cửa. Vừa hay, Hùng sau khi băng bó vết thương cũng trở về. Anh lo lắng nhìn nhài. Nhài, em đi đâu vậy? Em còn yếu mà. Nghe câu hỏi của Hùng, nhài bật khóc. Anh Hùng, cô Sóc, em phải đi tìm con. Hùng giữ chặt tay cô. Em bình tĩnh lại đi. Anh sẽ đi với em, nhưng em đang ở chỗ nào? Không ai trông con cho em đi làm sao? Nhài nức nở. Không phải, em bị lừa. Cái vần nó lừa em. Sở này chắc chắn nó đang giữ cô Sóc. Nhài biết khi giao dịch không thành công, chắc chắn lão Khang cố nạn ấy sẽ liên lạc với Vân. Và biết đâu giờ này chúng nó sẽ dùng cô Sóc để uy hiếp cô, để cô không báo công an. Lúc này tính mạng của cô Sóc là quan trọng hơn cả. Nhài chỉ cần con thôi. Nỗi hoang mang lo sợ khiến nhài chỉ nghĩ đến hình ảnh của những đứa trẻ bị bắt cóc, bị hành hạ trên truyền hình. Nghĩ đến đó cô hoảng sợ tột độ, cô vội giật tay khỏi Hùng. Em phải đi, em phải đi. Hùng lúc này lờ mờ hiểu ra mọi chuyện, anh nói. Em có nhớ Vân ở đâu không? Nhài lúc này mới ngẩn người ra. Cô mới đến đây chưa đầy một tháng, đi làm bằng xe buýt, cô không thuộc đường. Cô lắc đầu nhìn Hùng. Em không nhớ được tên đường. Em chỉ biết đó là một chung cư ở Long Biên. Nó ở tầng 5. Hùng suy nghĩ một giây rồi nói. Chung cư ở đây nhiều lắm. Vậy em có nhớ tên của khu chung cư ấy không? Nhài như nhớ ra điều gì đó. Dạ có. Chung cư XX có sơn màu vàng ạ. Hùng kéo tay Nhài. Chúng ta cùng đi. Nhài áy náy. Nhưng tay anh đang... Hùng nhìn vào Nhài quả quyết. Nhài, cô Sóc là con của anh mà. Chỉ một câu ấy thì Nhài đã hiểu tất cả. Phải, cô Sóc dù mang họ Phạm, nhưng một sự thật không thể chối bỏ. Thằng bé là con ruột của Hùng. Dòng máu của anh chảy trong người nó. Có người cha nào có thể làm ngơ khi con mình gặp nguy hiểm được. Anh vội ra thanh toán tiền viện phí và vẫy taxi về khu chung cư của Vân. Ngồi trên xe, hai tay Nhài bấu chặt vào nhau. Cô cầu mong Vân còn có một chút tình người mà không hại cô Sóc. Hùng nhìn thấy sự lo lắng của cô. Anh nắm chặt tay cô dù đã lạc giọng. Không sao đâu. Sóc cũng sẽ không sao đâu. Mà sao hai mẹ con em lại ra đây? Nhài cúi mặt trả lời. Chuyện dài lắm. Mà sao anh lại ở đây? Chẳng phải anh làm việc trong thành phố Hồ Chí Minh sao ạ? Anh nhìn cô ánh mắt chứa chan bao nỗi niềm. Anh ra đây công tác. Có vài hợp đồng. Cần người ở tổng công ty ra các chi nhánh ngoài này để ký kết. Anh đã biết chuyện của em và Việt rồi. Chỉ là anh không ngờ em lại ôm con ra đây. Mấy lần anh định gọi cho em, nhưng anh không biết bắt đầu như thế nào cả. Nhài ngạc nhiên. Sao anh biết? Hùng nhìn ra dòng xe cộ tấp ngọc ngoài kia, nhẹ giọng nói. Mẹ anh kể. Em lại gì ở quê nữa? Chuyện gì mà cả làng chả biết. Mẹ cũng biết cô Sóc là con anh. Cả năm nay, nhưng vì bác Tâm ghê gớm quá, nên mẹ không dám đến gần, dù rất thương cháu. Lần nào anh gọi về, mẹ cũng muốn anh tìm cách giúp mẹ con em. Anh làm cho công ty nước ngoài nên rất bận. Tết Nguyên Đán cũng không được nghỉ nhiều, vì bên Tây họ có nghỉ Tết đâu. Anh định xong việc lần này, sẽ xin về quê ít hôm, không ngờ lại gặp em ở trên đây. Hóa ra là như vậy. Cũng may cô và Việt đã chấm dứt, nếu không Hùng cũng không dám đến gặp mẹ con cô một cách đàng hoàng. Xe taxi vừa dừng lại, Nhài đã vội lao ra, chạy lại thang máy bấm lên tầng 5. Khi cả hai tới nơi, cô lấy chìa khóa dự phòng mà Vân đã đưa trước đây vội vàng mở cửa. Căn hộ trống trơn, đồ đạc của hai mẹ con cô lẫn cái Vân đều không còn. Nhài như hóa điên, cô ôm đầu khóc nức nở, Hùng ôm lấy cô rồi vỗ vai cô. Em bình tĩnh đi, em cố nhớ xem Vân có kể, có quen ai ở Hà Nội không, biết đâu cô ta đưa Sóc đến đó. Nhài lắc đầu. Vân chưa bao giờ kể về bạn bè của nó. Biết tìm nó ở đâu đây? Nhài vội chạy sang căn hộ bên cạnh hỏi. Cô ấy nhìn Nhài và Hùng một cách cẩn thận rồi nói. Sáng nay tôi đi thể dục về. Thấy cô Vân ôm thằng bé và xách cả vali đi rồi. Tôi cũng không biết bọn họ đi đâu cả. Cô ấy cũng rao bán căn hộ đó rồi. Bảng ghi kia kìa. Vừa nói, người hàng xóm vừa chỉ tay về phía tờ giấy dán ở góc cửa nhà mà nãy giờ Nhài không để ý. Nhài vội lấy điện thoại bấm gọi cho Vân, nhưng đáp lại cô chỉ là giọng nói của tổng đài, thuê bao không liên lạc được. Hùng nhíu mày suy nghĩ nói. Thông thường khi em đi làm, thì cô Sóc ở đâu? Nhài như chợt nhớ ra. Cô sắp đi học, chúng ta đi tới trường xem sao. Cả hai vội bắt xe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net